Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 70, thứ một lần dò xét. Góc truyện audio.com. Lúc này Chu Diệp một đoàn người cũng lần nữa bắt đầu đi tiếp. Mục tiêu của bọn hắn là Rakun, thành phố chung quanh cái kia vây cao cao tường vây. Mấy người tin tưởng mình có thể nhẹ nhõm vượt qua tường vây chạy thoát. Khi mọi người ô tô chạy đến một nhà trạm xăng dầu, dự định đổ đầy xăng lại thời điểm ra đi, bỗng nhiên trạm xăng dầu bên cạnh điện thoại công cộng vang lên. Cái này khiến Chu Diệp có chút hiếu kỳ, Alice không có bị bắt lấy, cho nên liền không có cái gọi là Alice kế hoạch cùng Nemesis kế hoạch đụng vào nhau đạt được tốt nhất kết quả kế hoạch. Như vậy hiện tại gọi điện thoại là ai đâu? Đừng đi tiếp, Alice sợ là Umbrella công ty lại một lần âm mưu, cho nên không muốn để cho Chu Diệp đi nghe, nhưng là kẻ tài cao gan cũng lớn, Chu Diệp không thèm quan tâm. Có câu lời nói được tốt, âm mưu quỷ kế tại thực lực cường đại trước mặt, liền như là một tờ giấy lộn, đâm một cái là rách. Uy, Chu Diệp đối Alice chừng mắt nhìn, làm một cái không cần lo lắng ánh mắt, tiếp lên điện thoại. Thượng đế A, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không nhận điện thoại đâu. Trong điện thoại truyền đến thanh âm của một nam nhân, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói, ta có thể dẫn các ngươi chạy đi. Không cần, chính chúng ta liền có thể chạy đi. Chu Diệp cười 16. Không, các ngươi không trốn thoát được. Trong điện thoại nam tử nói ra, hiện tại toàn bộ Rakun thành phố đã bị hai chi cơ giới hóa sư vây chật như nêm cối. Với lại hừng đông thời điểm liền sẽ chấp hành thanh lý kế hoạch. À, đã phòng thủ nghiêm mật như vậy, ngươi lại thế nào dẫn dắt chúng ta ra ngoài? Chu Diệp cười, hắn có thể khẳng định cái này hàng là cái hố. Khả năng chính hắn đều không ý thức được. Hắn là bị người coi như quân cờ đến dùng. Ta muốn để cho các ngươi đi cứu nữ nhi của ta. Nam tử thanh âm lần nữa truyền ra, chỉ muốn các ngươi tiếp vào nữ nhi của ta. Như vậy ta liền sẽ dẫn đạo các ngươi đi cuối cùng ban một máy bay trực thăng lên xuống địa phương, đi cưỡi máy bay trực thăng rời đi Rakun thành phố. Tốt a, Chu Diệp bắt đầu đối cái này tiểu âm mưu cảm thấy hứng thú. Không biết không Alice kế hoạch điều kiện tiên quyết, bọn hắn tại mưu đồ cái gì? Mưu đồ mình sao? Một cái từ hai trốn tới Alice, không có tham gia Alice kế hoạch, Alice khẳng định không đáng bọn hắn tốn công tốn sức như thế làm. Khẳng định là tại mưu đồ mình, nhưng khi bọn hắn phát hiện, bọn hắn tất cả đã biết thủ đoạn đối với mình đều không có tác dụng thời điểm. Biểu tình kia khẳng định rất sảng khoái. Chu Diệp quyết định cùng bọn họ chơi tiếp tục, con gái của ngươi ở nơi nào? Chu Diệp nói ra câu nói này thời điểm, bỗng nhiên có một loại mình tại mở ra đại máy gian lận chơi sinh hóa nguy cơ hai đuổi chân. Cái này đuổi chân gọi một cái sảng khoái a, nữ nhi của ta tại Rakun thành phố trung học sơ cấp. Chỉ muốn các ngươi vừa tiếp xúc với đến nàng, ta liền có thể dẫn các ngươi đi cuối cùng ban một máy bay trực thăng cất cánh và hạ cánh. Nam tử nói ra, ok, vậy thì bắt đầu a. Chu Diệp cười. Này các mỹ nữ, chúng ta có việc để làm. Chu Diệp hướng về phía Diêu cùng Alice hô to. Chúng ta tới diễn vừa gia đình phong cứu viện trò chơi a, cái gì? Diêu bất đắc dĩ nhìn xem mình cái kia có chút hưng phấn nam nhân. Hỏi, chúng ta không mau rời đi cái này gặp quỷ địa phương. Còn muốn đi làm gì? Đương nhiên là đi cứu một cái tiểu nữ hài. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Vừa mới gọi điện thoại chính là Umbrella một cái cao quản. Nữ nhi của hắn lưu lạc trong thành. Chỉ cần chúng ta cứu được nữ nhi của hắn, hắn liền sẽ trợ giúp chúng ta đào thoát nơi này. Thế nhưng là, Diêu vừa muốn nói gì? Chu Diệp cười dùng ngón tay chỏ phong bế môi của nàng. Không có thế nhưng, đem tâm đặt ở trong bụng, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi có việc. Ngươi coi như đây là một trận thú vị máy chơi game tốt. Tốt a, đáng chết, ngươi định đoạt. Diêu nhìn xem Chu Diệp cái kia chăm chú ánh mắt, rốt cục vẫn là bị thuyết phục. Vừa mới ta nghe được hừng đông thời điểm, Umbrella công ty liền sẽ chấp hành thanh lý kế hoạch, tiêm vào qua T, virus, cho nên thính giác 10 phần bén nhạy Alice biểu thị mình giống như nghe được một chuyện rất trọng yếu. Ngươi không nghe lầm, bảo bối, Chu Diệp nói xong tại môi nàng một hôn. Cái gì là thanh lý kế hoạch? Một mực mộng so Peyton biểu thị mình muốn biết một ít nghe rất chuyện không tốt. Có thể là một viên chiến thuật đạn hạt nhân, Chu Diệp cười nói. Trời ạ, bọn hắn làm sao dám? Nữ MC biểu thị mình không thể tiếp nhận chuyện như vậy. Nàng còn cảm thấy mình là sinh hoạt tại mãnh chủ đó A Mỹ lệ gặp đế quốc. Làm sao có thể xuất hiện như thế không mãnh chủ sự tình? Bọn hắn dám, Alice nói ra, bọn hắn sẽ ở dẫn bạo đạn hạt nhân về sau. Ngụy trang thành nhà máy năng lượng nguyên tử tiết lộ sự cố. Thậm chí khả năng ngay cả đến tiếp sau đưa tin bọn hắn đều đã chuẩn bị xong. Dạng này bọn hắn liền có thể che giấu nơi này phát sinh hết thảy. Trời ạ, Peyton bắt đầu bối rối. Như vậy chúng ta còn không mau một chút xuất phát sao? Mặt trời mọc nhưng không chờ người. Hừ hừ, chúng ta tùy thời có thể lấy xuất phát. Dầu đã tăng mác, Diêu nói xong nhảy lên ghế lái. Còn lại đám người cũng nhao nhao lên xe. Ô tô trực tiếp hướng về Raccoon thành phố trung học sơ cấp chạy tới. Có tại Raccoon thành phố sinh sống mấy năm Diêu lái xe. Đám người cơ bản liền không có đi chặng đường oan uổng. Một đường đi nhanh đi tới Raccoon thành phố trung học sơ cấp. Chu Diệp sau khi xuống xe, đối Diêu bọn hắn nói ra. Trực tiếp đi lầu 2 lục soát. Tiểu nữ hài kia hẳn là ngay tại lầu 2. Ta tại bên ngoài cho các ngươi canh chừng. Thân yêu, ngươi phát hiện cái gì? Alice tin tưởng Chu Diệp tuyệt đối không phải là bởi vì sợ sệt mới không đi vào. Khẳng định là phát hiện cái gì? Ân, có một cái con chuột nhỏ ở chỗ này đây. Chu Diệp cười vỗ vỗ Alice tay nói ra. Các ngươi đi vào nhanh một chút 027 đem tiểu nữ hài mang ra liền tốt. Ta cam đoan các ngươi tại đem nàng mang ra trước đó liền giải quyết những này con chuột nhỏ. Tốt a, chú ý an toàn. Thân yêu, Alice nhón chân lên tại Chu Diệp bên môi một mổ. Diêu cũng đi theo học theo tại Chu Diệp bên môi đến dưới. Nhớ kỹ, không cho phép chết mất. Không phải ta đem ngươi từ phần mộ đường móc ra tiên thi. Yên tâm đi bảo bối. Ta còn không có đạt được ngươi phía sau. Là không bỏ được chết, Chu Diệp nói xong tại Diêu vểnh lên lợn vỗ một cái. Ngươi tên hỗn đản, Diêu mặc dù nói như vậy lấy, nhưng là khóe miệng lại lộ ra mỉm cười, đi theo Alice bọn hắn trực tiếp tiến nhập trong trường học. Được rồi, con chuột nhỏ, Chu Diệp nhìn xem Alice bọn hắn tiến nhập trường học, đối một bên một cái màu đen ngõ hẻm làm nói ra. Nhanh lên ra đi, ta nhưng không có kiên nhẫn chơi với ngươi bịt mắt trốn tìm trò chơi. Một trận tiếng bước chân nặng nề truyền đến, cao tới 2 mét Nemesis một tay mang theo hỏa thần pháo một tay cầm súng phóng tên lửa xuất hiện tại Chu Diệp trước mặt. Raccoon thành phố bên ngoài Umbrella lâm thời sở chỉ huy bên trong. Thomas nhìn xem trên máy vi tính biểu hiện Chu Diệp thân ảnh. Nói ra. Thăm dò kế hoạch có thể bắt đầu, là trưởng quan, theo Thomas tiếng nói vừa ra, nhóm lập trình viên bắt đầu viễn trình điều khiển Nemesis đối Chu Diệp tiến hành tập kích. Cách chương.